Đô thị tu chân y thánh. Chương 770, mời chào lòng người. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Bọn họ dĩ nhiên rất rõ ràng loại này có thể xông phá bình cảnh vượt qua ải đan dược chân quý. Không nghĩ tới bọn họ bây giờ. Vẻn vẹn chỉ là lựa chọn lưu lại. Liền người người đều có. Cảm ơn động chủ đại nhân dày ban cho. Chốc lát ở giữa, ầm ầm điếc tai quỳ xuống đất khấu tạ thanh liền ở đại điện này bên trong điếc tai vang vọng. Đến bây giờ bọn họ dĩ nhiên đã biết, bọn họ có thể lưu lại. Không phải là đối phương hy không hy vọng, mà là chính bọn hắn cho ép vận thật là tốt đến nghịch thiên. Có thể luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 4 văn vượt qua ải đan dược luyện đan sư. Cái này ý vị như thế nào? Đừng nói là bọn họ kim thiềm động. Coi như là Vân Long Sơn vậy chờ có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ siêu cường thế lực. Cũng đều không gặp được có thể mời được bực này luyện đan thực lực kinh khủng luyện đan sư đại thần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ nhưng lại có thể may mắn thành là đối phương thuộc hạ. Đạt được cái này 4 văn ngân văn đan dược dày ban cho. Không phải cho ép vận là cái gì. Trong đại điện, không thiếu minh thần động cao thủ cả người run rẩy đem đan dược kia nhận lấy. Rồi sau đó, đều là không nhịn được trong lòng thở dài một tiếng. Phải biết trước đây không lâu, đối phương cường thế muốn thành làm cho này động phủ người chấp trưởng. Bọn họ mặc dù đều lựa chọn lưu lại. Nhưng trong lòng cái loại đó nhân vật chuyển đổi. Nhưng cũng vẫn là không có thay đổi hoàn thành. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ bọn họ nhưng trực tiếp bị cái này liên tiếp vọt ngạc nhiên mừng rỡ cho khiếp sợ đến không lời có thể nói. Một vị có thể luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 4 văn vượt qua ải đan dược luyện đan sư. Chỉ sợ cũng coi như là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả cũng sẽ đối với hắn khách khí. Coi hắn là cùng một tầng thứ tồn tại. Mà bây giờ, đại nhân vật như vậy lại đã là trở thành bọn họ núi dựa à, trong đại điện. Vậy mông nhất cùng với 8 đại thiết vệ các người đều là ở trong mắt hiện lên hâm mộ. Loại này có thể trợ giúp người đột phá bình cảnh đan dược tương đương ít gặp. Huống chi tất cả mọi người bọn họ lấy được vẫn là trong truyền thuyết hiếm thấy vô cùng 4 văn ngân văn đan dược. Lại là giá trị phi phàm. Lại không nghĩ rằng Trần Phi chỉ như vậy tùy tùy tiện tiện luyện ra. Dễ dàng ban thưởng đi ra ngoài. Nếu là bọn họ ban đầu có thể có được như vậy đan dược cực phẩm mà nói. Cũng không biết sẽ tiết kiệm nhiều ít công phu. Rút ngắn không biết nhiều ít thời gian tu luyện à, bất quá. Bọn họ mặc dù trong lòng hâm mộ. Bất quá nhưng vẫn có một ít tự biết mình. Vậy mông nhất, Trần Phi đã dày cho hắn một kiện trung phẩm pháp khí cấp bậc búa sắt. Bàn về giá trị, thật ra thì cũng không kém với đơn độc một viên 4 văn cuốn mây đan. Còn như vậy 8 đại thiết vệ các người, lấy bọn họ thân phận bây giờ, chính là Trần Phi nô bộc, coi như bây giờ không có. Sau này khẳng định vậy sẽ có được. Hơn nữa, lấy bọn họ hiện nay tu vi thực lực tới xem. Cấp 2 thượng phẩm đan dược. Đối với bọn họ mà nói đã chỗ dùng không phải rất lớn. Ở đem viên kia viên cuốn mây đan phân thưởng sau khi đi ra ngoài. Trần Phi lại đem tầm mắt nhìn về phía 8 đại thiết vệ các người. Nghiêm ngặt nhắc tới. Có vậy nội đan cấm chế thành tựu ràng buộc. Cái này 8 yêu mới là hắn chân chính thành viên nòng cốt cùng thuộc hạ lực lượng. Vì vậy, hắn tự nhiên không biết keo kiệt đan dược cái gì. Vì vậy, hắn lại lần nữa vung tay lên một cái. Đem vẩy trôi lơ lửng ở giữa không trung tầm thường 8 cái điểm sáng bắn ra. Tựa như là từng đạo màu xám cho nhạt lưu quang vậy. Trực tiếp là cướp hướng vẩy 8 đại thiết vệ 8 yêu. Quảng cáo, mọi người thấy vậy sắc mặt cả kinh. Lúc này mới phát hiện vậy trong đại điện giữa không trung lại còn có 8 viên màu xám trắng đan dược tồn tại. Hơn nữa, cẩn thận quan sát, Vậy 8 viên màu xám trắng đan dược vậy hình như là 4 văn ngân văn đan dược à? Các người 8 cái bây giờ cũng coi là ta thân tín. Ta tự nhiên cũng không biết keo kiệt cái gì. Trần Phi cười nói. Đây là bụi đất hổ đan. Cấp 3 hạ phẩm. Có tỷ lệ có thể làm cho các người từ yêu thú cấp 2 sơ kỳ đỉnh cấp đột phá đến yêu thú cấp 2 trung kỳ. Dĩ nhiên còn như có thể hay không thành công. Còn được nhìn chính các ngươi bản lãnh. Rào rào. 3. Cấp 3 hạ phẩm đan dược. Còn, vẫn có thể có tỷ lệ để cho bọn họ đột phá. Cơ hồ là trong nháy mắt. Làm vậy 8 đại thiết vệ nghe vậy sau đó. Nhất thời đều là cả người run một cái. Rồi sau đó vậy trên khuôn mặt chính là có đậm đà vẻ mừng rỡ như điên hiện ra. Bọn họ 8 đại thiết vệ. Bản thân chính là 8 anh em. Sở trường hợp kích đối chiến. Bất quá bọn họ cũng đã cắm ở cái này yêu thú cấp 2 sơ kỳ đỉnh cấp cảnh giới rất nhiều năm. Chậm chạp không thể làm ra đột phá. Cho nên có thể tưởng tượng được. Điều này có thể có tỷ lệ trợ giúp bọn họ đột phá bụi đất hổ đan. Đối với bọn họ mà nói là chân quý bực nào. Hơn nữa, loại đẳng cấp này đan dược. Tuyệt đối nếu so với trước kia Trần Phi ban thưởng đi ra cuốn mây đan hơn nữa cực phẩm. Chính là cấp 3 hạ phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Coi như là ở Thanh Long Câu bên kia lớn phòng đấu giá. Vậy tất nhiên sẽ là máu tanh tranh đoạt. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, một khi nếu là bọn họ 8 anh em có thể thành công mà nói. Tất cả đột phá đến yêu thú cấp 2 trung kỳ tầng thứ. Hợp chiến lực có thể mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ cũng coi như là luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả bọn họ đều sẽ có lá gan cùng một trận chiến liền chứ. Như thế, đây quả thực là, thế chấp, bay vượt à, cảm ơn chủ nhân dày ban cho. Chợt liền gặp vậy 8 đại thiết vệ dè đặt. Ánh mắt run rẩy đem vẩy 8 viên bụi đất hồ đan nhận lấy. Sau đó không hẹn mà cùng thở một hơi thật dài. Quỳ một chân trên đất. Miệng hô chủ nhân. Hiển nhiên cũng là hoàn toàn đem bọn họ thái độ biểu đạt đi ra. Ở nơi này tất cả minh thần động cường giả trước mặt tự xưng là Trần Phi nô bộc. Cái này đã đủ nói rõ hết thảy. Bọn họ cam tâm tình nguyện thừa nhận thân phận này. Chủ nhân, mà nghe được 8 đại thiết vệ như vậy gọi. Tại chỗ đông đảo minh thần động cao thủ mặc dù đầu tiên là sững sốt một chút. Nhưng sau đó, bọn họ nhưng cũng rất bình tĩnh đón nhận hết thảy các thứ này. Cảm giác giống như là chuyện đương nhiên. Bởi vì là ở bọn họ xem ra, có thể thành là một tôn như vậy lợi hại luyện đan sư nô bộc. Thật giống như... cũng không gặp phải là chuyện gì xấu. Một điểm này, từ 8 đại thiết vệ các người bây giờ bị ban thưởng liền có thể thấy được rõ ràng. Dẫu sao cấp 3 hạ phẩm 4 văn ngân văn vượt qua ải đan dược. Đó là bực nào khái niệm à? Những thứ khác dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn lại lời thừa. Bất quá, ta hy vọng các người có thể nhận rõ sở một chút. Ta Trần Phi. Từ trước đến giờ tuân theo là thưởng phạt phân minh, cho nên chỉ cần các người sau này có xây công, không ba lòng hai ý ta minh thần động tự nhiên cũng không biết bạc đãi. Nghe hiểu sao, sau đó, Trần Phi vậy bình thản ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Chậm rãi mở miệng nói, động chủ đại nhân, tất cả minh thần động cường giả đều là cùng kêu lên kêu. Thanh thế chấn thiên, mà ở thấy một màn này, thức hải bên trong trận kinh không cũng là không nhịn được khẽ mỉm cười. Không thể không ra, Trần Phi ngón này kinh khủng kỹ thuật luyện đan thật sự là quá đường tắt cùng dễ dàng. Có thể tưởng tượng được, sau này thì coi là vì muốn từ Trần Phi trong tay đạt được vượt qua ải đột phá đan dược. Cái này minh thần động, cũng biết trên dưới một lòng. Mà đây, vậy đúng là chỉ có luyện đan sư mới có thể có được đáng sợ uy vọng. Cùng với lực hiệu triệu à, như vậy thứ nhất, Trần Phi tiểu tử này bước đầu tiên, Cuối cùng là đã viên mãn hoàn mỹ bước ra. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hài lòng gật đầu một cái. Rồi sau đó cưỡng ép đem bên trong lòng mình phần kia nhiệt huyết lay động cảm giác ép xuống. Ánh mắt lần nữa đảo mắt nhìn toàn trường. Nói, được rồi, Đồ Cầm liền xuống đi làm việc đi. Các người bế quan trước, ta muốn gặp được cái này minh thần động từ trên xuống dưới đại trình bữa một lần. Động này bên trong từ trên xuống dưới, trừ các người ra, bất kể là loài người hoặc giả là yêu tộc, hay hoặc là tất cả lớn dị tộc, bọn họ và trước những người đó như nhau. Ta cho bọn họ một ngày thời gian làm ra lựa chọn. Không bắt buộc, không muốn lưu lại đại khả từ nơi này bên trong động đi ra ngoài. Bất quá, đại trình bữa trước, liên quan tới ta luyện đan sư thân phận không thể tiết lộ chút nào đi ra ngoài. Trần Phi bình thản ánh mắt lần nữa vờn quanh trong đại điện một vòng. Nhàn nhạt hỏi, hiểu ý của ta không? Rõ ràng, động chủ đại nhân, vậy trong đại điện minh thần động những cao thủ cùng kêu lên cần phải đạt nói. Bọn họ lại không phải người ngu. Dĩ nhiên rõ ràng Trần Phi hành động này là ý gì. Còn như mới vừa rồi những cái kia lựa chọn rời đi người. Nếu bây giờ bị bọn họ biết chân tướng, sợ rằng tất nhiên ruột cũng biết hối xanh lơ chứ. Ha ha, ha ha ha, vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó. Mình làm ra liền như vậy chính xác lựa chọn. Tại chỗ minh thần động những cao thủ nội tâm liền không nhịn được kích động cười lớn. Từ tối nay sau đó, ta không có ở đây lúc này bọn họ tám cái còn có mông nhất liền thay ta hành xử động chủ vị quyền lợi. Nói đến đây, liền gặp Trần Phi nhẹ nhàng phất phất tay. Nói, được rồi, tất cả đi xuống đi. Thiết một, các người tám cái lưu lại. Động chủ đại nhân, vậy chúng ta liền cáo lui. Vậy mông nhất nghe vậy vui mừng. Rồi sau đó không chút do dự mang cái này minh thần động những cao thủ bước lui ra đại điện. Sau đó, vậy trong đại điện cũng chỉ còn lại có Trần Phi cùng với tám đại thiết vệ ở thấy tình cảnh này. Vậy thiết một không khỏi tiến lên cung kính hỏi. Chủ nhân, nhưng mà có gì phân phó? Quảng cáo. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó gắn qua thân, nhìn về vậy thiết một, cùng với sau lưng hắn tám đại thiết vệ, nói, đem các người trước vậy thảo luận trận pháp trận đồ, vậy cho ta xem, trận pháp hợp kích trận đồ, nghe vậy vậy thiết một hơi ngẩn ra, hơi cắn răng, rồi sau đó vẫn là phản ứng rất nhanh từ túi đựng đồ kia trong lấy ra một quyển dính cổ xưa hơi thở màu vàng đất quyển ra thú trục. Trên đó vẽ đầy nhìn như hết sức huyền diệu trận pháp đường vân quỹ tích. Nếu là có thể hiểu thấu mà nói, nhất định uy lực bất phàm. Người trận tầng 4 trận pháp sao? Từ thiết một tay trong nhận lấy trận pháp kia quyển trục. Trần Phi ánh mắt hơi ở phía trên kia nhìn lướt qua. Liền tự lẩm bẩm đứng lên. Nói, đúng vậy. Vậy thiết vừa nghe nói lại ngẩn người. Bất quá, sau đó hắn nhưng lại lập tức nhớ lại. Bọn họ chủ nhân này trừ là một vị thân phận cao quý luyện đan sư gia. Ngoài ra, còn hình như là một vị lợi hại trận pháp sư. Cho nên có thể nhận ra trận pháp này cấp bậc. Không kỳ quái, chủ nhân. Đây là anh em chúng ta năm xưa ở một vị luyện khí tầng 9 loài người cường giả tọa hóa trong động phủ tìm được. Ngài nếu là cần, cứ việc cầm đi. Sau đó liền gặp vậy thiết một rất cung kính nói. Nguyên lai hắn là lấy là Trần Phi coi trọng bọn họ huynh đệ trận pháp này quyền trục. Nghe vậy, Trần Phi hơi ánh mắt lóe lên quét hắn một cái. Rồi sau đó liền lại đem ánh mắt kia chuyển lái đi. Một bên bước hướng vậy lớn đi ra ngoài điện, một bên nhàn nhạt nói, trận pháp này quyển trục bây giờ ta nơi này thả mấy ngày. Ta thử một chút có thể hay không lại đem hắn cải tạo lợi hại hơn. 3 ngày sau các người lại tới tìm ta đi, đổi, cải tạo lợi hại hơn. Nghe vậy, vậy tám đại thiết vệ ngươi xem ta, ta xem ngươi. thiếu chút nữa không có bị Trần Phi lời này cho khiếp sợ đến cắn bể đầu lưỡi. Chủ nhân nói hắn phải đem người này trận tầng 4 trận pháp sửa đổi một chút. Khó khăn, chẳng lẽ hắn trận pháp tu vi vậy còn đạt tới người trận tầng 4 trận pháp sư sao? Có thể vậy chờ trình độ. Cũng đã là có thể cùng phổ thông luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả tương đề tịnh luận à, không chỉ là bản thân thiên phú. Sức chiến đấu vô cùng là cường hãn. Còn có kinh khủng như vậy năng lực luyện đan. Thậm chí liền bây giờ. Hắn trận pháp cảnh giới tu vi cũng như thế dọa người. Đây tột cùng là cần đáng sợ đến bực nào thiên tư. Mới có thể ở chủ nhân hắn tuổi như vậy. Làm đến như bây giờ. Đây quả thực, thật là không khỏi có chút quá dọa người chứ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.